Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn được trang trí với tông màu xanh vỏ cau dịu mát. Tống Dung Tuệ mặc một bộ đồ đen bó sát, lệch vai đầy quyến rũ, khoanh chân ngồi hút thuốc ở ngoài hành lang khu nghỉ ngơi dành riêng cho khách quý. Trần Bác cùng Omega của hắn đang thoải mái bày đủ tư thế ân ái trên chiếc sofa rộng rãi ngay tại chỗ. Có thể vào bên trong được không? Tống Dung Tuệ khẽ nhả khói thuốc, rồi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy điếu thuốc đang cháy dở. Làm cái quái gì thế? Cô không mang theo gái mà cũng không chịu nổi người khác khoe khoang à? Trần Bác tỏ vẻ bất mãn. Hôm nay cô sao cứ khó chịu vậy? Tống Dung Tuệ thản nhiên đáp. Lần sau nếu mấy người muốn chơi lâu như vậy thì đừng để tôi phải sắp xếp thêm bất cứ thứ gì nữa, được không? Vừa dứt lời, cánh cửa phòng 301 cuối cùng cũng mở ra. Hàn Phúc được một nữ nhân ra ngâm, thân hình đầy đặn dìu ra ngoài. Giọng Hàn Phúc khàn đặc, khuôn mặt ửng hồng và mái tóc đỏ rực bù xù gần như dính bết vào nhau. Tôi xong đời rồi, tiếp theo mấy người tự lo liệu nhé. Tống Dung Tuệ khẽ chửi một câu tục tĩu, có lẽ cô ta cũng nhận ra hôm nay tâm trạng của Tống Dung Tuệ không được tốt. Trần Bác nhanh chóng đứng dậy khỏi người Omega đang nằm dài trên ghế, rồi nói. Ồ, gọi thêm hai đứa nữa đi, Hàn Văn Phương dạo này cũng rảnh lắm. Gọi cả cô ta nữa, rồi chúng ta chơi tiếp. Ê, kia chẳng phải là cái người đóng phim truyền hình gì đó sao? Hàn Phúc vừa nói vừa chỉ tay về phía người vừa đứng dậy rời đi cách đó không xa. Là cô ta, vừa nãy Tuệ Tuệ mời rượu xong tôi liền đi theo, cũng ở trong phòng ăn mà, đúng không Tuệ? Tống Dung Tuệ khẽ nhìn sang, vẻ mặt không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ra khỏi phòng ăn ồn ào, Tống Dung Tuệ ngồi một mình trong chiếc xe yên tĩnh. Ngắm nhìn màn đêm đen kịt lãng mạn với ánh đèn đường mờ ảo và dòng người qua lại vội vã. Trong tay cô chỉ còn lại một điếu thuốc đang cháy dở. Nửa ngày sau, Tống Dung Tuệ cầm điện thoại lên, ngập ngừng gọi một cuộc. Alo, tôi giờ có thể gặp cô ấy được không? Vừa cúp máy, 5 phút sau bên kia đã nhắn tin lại, đến đi. 2 tiếng sau, Tống Dung Tuệ bước vào căn phòng nhỏ nằm sâu bên trong đặc khu của nhà tù Dung Thành. Ánh nắng mặt trời hoàn toàn không thể lọt vào đây, không khí ngột ngạt, tù túng, chỉ có thể dựa vào ô cửa sổ nhỏ xíu trên bức tường cao để thông khí. Một nữ nhân cô đơn đang ngồi thu mình trên chiếc giường sắt màu xanh thẫm, thân hình đầy đặn của cô ta bị bó chặt trong bộ đồng phục kẻ sọc màu xanh lam rộng thùng thình. Cô ta hơi ngả người ra phía sau, nở một nụ cười quyến rũ chết người với Tống Dung Tuệ. Đến rồi à? Ừ, Tống Dung Tuệ khẽ đáp. Ánh mắt cô chuyển từ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt người phụ nữ sang mái tóc dài đen nhánh phía sau. Tóc cô dài ra nhiều rồi đấy, ngón tay xanh xao tùy ý vuốt nhẹ mái tóc dài ra sau lưng, Ân Tuyết khẽ cất giọng nói. Lại đây nào, Tống Dung Tuệ nhìn cô ta trong vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần. Ân Tuyết khẽ nghiêng đầu, dụi mặt vào vùng bụng dưới của Tống Dung Tuệ, nũng nịu hỏi. Tuệ Tuệ, ở đây khó chịu lắm. Cô giúp tôi ra ngoài được không? Hừ, cho cô ở riêng một mình thế này, còn được gặp tôi nữa, đã là giới hạn những gì tôi có thể làm được rồi. Tống Dung Tuệ khẽ thở ra một hơi lạnh lẽo. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để giúp cô, nhưng bây giờ vẫn còn hơi khó khăn. Cô động vào người khác thì thôi, nếu là Thái Oánh, tôi sẽ liều cả mạng để bảo vệ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này... Ân Tuyết không chỉ động vào niềm vui mới của Từ Cẩn Mạn, mà còn động cả vào chính Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn không chịu tha cho tôi sao? Đúng là một kẻ máu lạnh vô tình. Không phải cô ấy, Tống Dung Tuệ khẽ lắc đầu nói. Là Từ gia, đặc biệt là Lục Vân, bà ta đã trực tiếp đưa chuyện này lên Lão gia Từ. Nếu Tống Dung Tuệ dám nhúng tay vào chuyện này, thì từ nay về sau nhà họ Từ và nhà họ Tống không cần phải nghĩ đến chuyện hợp tác làm ăn nữa. Cô biết đấy. Từ Cẩn Mạn là bảo bối của nhà họ Từ, mọi chuyện rất khó khăn. Ân Tuyết khẽ cười một tiếng, rồi nói. Bảo bối sao? Thôi được, vậy thì chúng ta nói chuyện khác đi. Tống Dung Tuệ khẽ một tiếng, vội vàng ngăn bàn tay đang tiếp tục ân của Ân Tuyết lại. Đừng trêu tôi nữa, Ân Tuyết tỏ vẻ chán nản, lau nhẹ tay lên vạt áo của Tống Dung Tuệ, rồi cất giọng hỏi. Cô tra được gì chưa? Tống Dung Tuệ thoáng căng thẳng, giọng cô trầm xuống. Từ Cẩn Mạn rất kỳ lạ, không thể nào nói rõ được. Cô ta rõ ràng là Từ Cẩn Mạn, nhưng lại không giống với người mà tôi biết. Hôm ở quán cà phê, cái cảm giác mà cô ta mang lại cho tôi giống như lần đầu tiên tôi gặp cô ta vậy. Tối nay nhìn thấy cô ta, tôi cũng có cảm giác tương tự. Cô còn nhớ Hạ Thuần không? Nghe có vẻ hơi quen tai. Từ Cẩn Mạn đã từng điều tra Hạ Thuần vì thẩm thù. Nhưng hôm nay, phản ứng của cô ta lại như thể hoàn toàn không quen biết người đó. Tôi nhìn ra được, không phải là cô ta đang giả vờ đâu. Cô ta cũng không phải là kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Từ Cẩn Mạn như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác. Mắt Ân Tuyết khẽ lóe lên dưới ánh đèn lạnh lẽo, lấp lánh một vẻ sắc bén kỳ lạ. Cô ta cất giọng hỏi, cô ấy có nhắc đến tôi không? Không, cô ấy sắp quên tôi rồi. Đáy mắt Ân Tuyết chợt tối sầm lại, nhưng ngay sau đó cô ta lại ngửa đầu lên cười với Tống Dung Tuệ. Nhà cô có cổ phần ở bệnh viện đặc trị khu Nam đúng không? Lần sau nhớ mang cho tôi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Từ Cẩn Mạn nhé. Để làm gì, lần sau cô đến đây tôi sẽ nói cho cô biết. Nếu cần, cô có thể thử hợp tác với Từ Ly. Ai muốn đối phó với Từ Cẩn Mạn, cô ta đều sẽ giúp đỡ. Nhưng người phụ nữ đó tâm cơ rất sâu, cô phải cẩn thận đừng để bị cô ta bán đứng đấy. Chỉ lợi dụng thôi, đừng nói bất cứ điều gì thật lòng với cô ta, được chứ? Cô cũng qua lại với cô ta sao? Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ân Tuyết lạnh lùng đáp, lần trước tôi vẫn chưa chơi được cô ta, nên cô phải cẩn thận đấy. Ngón tay của Ân Tuyết nghịch ngợm cuốn quanh vạt váy của nữ alpha. Lần này Tống Dung Tuệ không ngăn cản, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Chúng ta lớn lên cùng nhau, đương nhiên tôi sẽ giúp cô. Chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau thôi sao? Tống Dung Tuệ khẽ nhìn khuôn mặt quyến rũ đến động lòng người của Ân Tuyết, trong lòng thoáng chốc xao động. Không, không chỉ vì vậy, cô vốn không phải là một người thích làm từ thiện. Khi cô định cúi xuống hôn Ân Tuyết, cô ta đã nhanh chóng đưa tay lên ngăn lại. Cô biết mà, tôi không thích hôn môi. Chúng ta chơi trò khác đi, thân ái, vơi với tôi không? Giọng Từ Cẩn Mạn bình thản nhưng lại như một tiếng sấm sét bất ngờ, vang lên trong căn phòng ngủ sáng sủa và rộng rãi. Thẩm Thù hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, nàng như thể vừa bị kéo trở lại cái đêm đáng sợ ấy, cái đêm mà kẻ kia đã kéo nàng từ ngoài cửa vào tận sâu bên trong phòng. Từ Cẩn Mạn, nàng cố gắng giữ bình tĩnh gọi tên cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Từ Cẩn Mạn dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nàng nói, cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Hai tay cô vẫn giữ nguyên vị trí, vây lấy nàng trong khoảng không gian chật hẹp giữa cơ thể cô và chiếc dương hành lý. Thẩm Thù không thể khống chế được sự run rẩy đang lan tỏa khắp cơ thể. Nàng hoàn toàn không cảm thấy an toàn chút nào, cũng không chắc chắn Từ Cẩn Mạn đang say rượu hay là do một lý do nào khác. Từ Cẩn Mạn đã từng nói rằng kẻ kia sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng lỡ như hai cánh tay của Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy Thẩm Thù, cái ôm rất nhẹ, như thể cô vẫn còn một chút ý thức nào đó. Cô sợ sẽ làm nàng đau. Khoảnh khắc ngay sau đó, sao không chơi với tôi? Sợ à? Từ Cẩn Mạn khẽ thì thầm, nghe như cô đang tự lẩm bẩm với chính mình. Động tác của cô chợt dừng lại, chiếc cằm khẽ đặt lên hõm vai của Thẩm Thù. Cô vội vứt sợi dây xích đồ chơi ra xa. Sau một thoáng nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô lại nhặt từ trong vali ra một bộ còng tay đồ chơi bằng kim loại. Không đợi Thẩm Thù kịp giãy giụa, một tiếng tách vang lên, cô đã nhanh chóng còng một bên tay của nàng lại. Chưa dừng lại ở đó, lại một tiếng tách nữa vang lên, cô còng nốt chiếc còng tay còn lại vào tay của mình. Nếu không chơi với tôi thì không được phép đi đâu cả. Giọng nói của cô bỗng nhiên trở nên giống như một đứa trẻ, mang theo sự oan ức, trách móc và một chút cẩn thận lấy lòng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Thù thoáng nghe ra trong giọng nói của cô một chút ý muốn làm hài lòng nàng. Từ Cẩn Mạn hoàn toàn không hề có ác ý, nỗi khủng hoảng sắc bén trong lòng nàng bỗng dịu đi một cách kỳ lạ. Đúng lúc này, nàng cảm nhận rõ ràng cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Từ Cẩn Mạn đã dần dần thả lỏng ra. Mồ hôi do sự áp sát ban nãy dần tách ra, mang đến một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Từ Cẩn Mạn khẽ ngã xuống tấm thảm trải sàn. Thẩm Thù bị chiếc còng tay nối với cô, cơ thể nàng cũng bị kéo theo, ngả xuống một chút. Nàng thấy Từ Cẩn Mạn theo bản năng khẽ cuộn tròn người lại. Thẩm Thù, giọng Từ Cẩn Mạn rất khẽ, mơ hồ như vọng về từ một nơi xa xăm. Thẩm Thù không chắc cô có thực sự gọi tên mình hay không. Cô nói gì vậy? Đôi mày của Từ Cần Mạn khẽ nhíu chặt lại, cơ thể cô co rúm lại. Mái tóc nâu nhạt ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào khuôn mặt và cổ cô. Tôi khó chịu quá, ý thức của Từ Cần Mạn lúc này rất yếu ớt, tâm trạng và cơ thể cô như đang đứng bên bờ vực thẳm của sự mất kiểm soát. Cô mơ hồ biết đây là những dấu hiệu ban đầu của chứng rối loạn lo âu. Giáo sư Tần đã từng nói, những ca, CSTH, CS mạnh có thể thúc đẩy chứng bệnh này phát tác. Là do tác dụng của rượu sao? Trong giây phút mơ màng này, Từ Cần Mạn hoàn toàn không thể nghĩ ra. Cô chỉ dựa vào bản năng, muốn nhắc Thẩm Thù rời khỏi đây, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã nghẹn lại như nói mà không nói. Thẩm Thù nghe thấy giọng nói mơ hồ của cô, cùng với cách cô gọi tên mình, trái tim nàng đang căng thẳng đập thình thịch bỗng thả lỏng ra một cách kỳ lạ. Nhìn người đang nằm co ro trên sàn, mũi nàng bỗng thoáng cảm thấy đau xót. Vừa nãy, trong một khoảnh khắc, nàng đã nghĩ rằng nếu đây lại là Từ Cần Mạn của trước kia. Thẩm Thù khẽ rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Rồi nàng khẽ thở phào một tiếng, một cảm giác nhẹ nhõm muộn màng chợt ùa đến. Mồ hôi lạnh và mồ hôi nóng thấm ướt chiếc áo mỏng, dính chặt vào làn da lạnh buốt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn toàn không để tâm đến sự khó chịu này, vội vàng lục lọi trong chiếc vali, nhưng không tìm thấy chiếc chìa khóa của bộ còng tay, cũng chẳng thấy lọ thuốc ức chế mà giáo sư Tần đã nhắc đến. Thẩm Thù khẽ nhìn về phía chiếc tủ quần áo lớn ở góc phòng. Từ Cần Mạn có rất nhiều túi sách, mỗi lần gặp cô đều mang một kiểu khác nhau. Có lẽ chìa khóa và thuốc đều nằm trong một chiếc túi nào đó. Nàng khẽ liếc nhìn người vẫn đang bất tỉnh trên sàn, rồi lại nhìn xuống chiếc còng tay đang nối liền hai người. Đầu Thẩm Thù càng lúc càng cảm thấy choáng váng, chiếc tủ quần áo lại ở tận góc trong cùng của căn phòng. Nàng cố gắng kéo Từ Cần Mạn lên, để cô tựa vào vai mình. Nhiệt độ cơ thể của Từ Cần Mạn ngày càng tăng cao, vừa chạm vào làn da lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Thù, không cần nàng phải dùng sức, cô đã tự động áp sát người vào nàng. Mặt cô khẽ kề vào xương bả vai nàng, hơi thở nóng rực thấm qua lớp áo mỏng của Thẩm Thù. Thẩm Thù khẽ cứng người lại, chiếc mũi lạnh lẽo của cô khẽ chạm vào da nàng, Thẩm Thù khó chịu khẽ nhún vai. Thẩm Thù khẽ dừng lại, cô tỉnh rồi sao, tôi nặng lắm không, nặng, nếu không phải vì chiếc còng tay không thể mở ra, có lẽ nàng đã ném cô ra khỏi cửa từ lâu rồi. Định bụng sẽ nói nếu cô đã tỉnh thì mau chóng tìm thuốc ức chế uống vào trước. Vậy thì cũng không đến nỗi nào. Từ Cần Mạn khẽ lẩm bẩm, cô bây giờ đang say xỉn rồi giở trò đùa cợt sao? Thẩm Thù hoàn toàn cạn lời, trạng thái thất thường này của Từ Cần Mạn trông như thật sự say rượu, nhưng nàng vẫn nhớ tửu lượng của Từ Cần Mạn vốn rất tốt. Tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, Thẩm Thù khẽ mở tủ quần áo, bên trong chỉ có 2-3 bộ đồ. Toàn là váy. Nàng vội vàng lục lọi trong 4 chiếc túi sách của Từ Cần Mạn, cuối cùng cũng tìm thấy một lọ thuốc ức chế màu xanh lá cây trong chiếc túi cuối cùng. Trên vỏ lọ có một ký hiệu đặc biệt, một dòng chữ tiếng Anh, AOS, phía sau còn có một dòng chữ tiếng Anh nhỏ ghi rõ ràng rằng: cấm sử dụng bên ngoài bệnh viện, đây là một loại thuốc ức chế mà nàng chưa từng thấy trước đây, và nó ở dạng tiêm. Thẩm Thù nhẹ nhàng kéo Từ Cần Mạn nằm xuống sàn. Vội vàng mở nắp lọ thuốc, khẽ vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của cô lên, để lộ ra phần gáy trắng mịn. Nàng khẽ chạm vào, Từ Cần Mạn dường như chợt nhớ ra điều gì đó, khó chịu giật mình. Như thể không muốn nàng chạm vào người, nhưng rồi cô lại theo bản năng áp sát bàn tay đang mang theo hương thảo ngọt ngào kia, có chút làm phiền. Thẩm Thù sợ cô sẽ lộn xộn, liền ấn mạnh cổ cô xuống sàn. Tiêm mũi tiêm vào, Từ Cần Mạn đau đớn khẽ NR, tôi không chịu nổi nữa rồi, cô cầm dao đâm tôi đi, Thẩm Thù vội vàng rút kim tiêm ra, khựng lại một chút rồi hỏi. Cô là Omega, cô lòn được gì chứ? Chờ đợi vài giây, Từ Cần Mạn không còn lên tiếng nữa. Thẩm Thù vừa định kéo cô lên giường, thì vạt áo của nàng không biết từ lúc nào đã bị tuột ra khỏi váy, rơi vào tay của Từ Cần Mạn. Nàng hoàn toàn ngồi bệt xuống sàn. Thực sự không còn chút sức lực nào để kéo cô lên giường nữa. Từ Cần Mạn hoàn toàn không thể mở mắt nổi. Ý thức mơ hồ biết mình đang ở trong một giấc mơ, nhưng lại không thể nào tỉnh giấc được. Đó là một khung cảnh quen thuộc, một nhà trẻ nhỏ nhắn và ấm áp. Cô mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, khuôn mặt xinh xắn với những đường nét tinh xảo thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nhỏ xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vây quanh cô, không ngớt lời khen ngợi cô xinh đẹp và tất cả đều muốn chơi đùa cùng cô. Cô có rất nhiều bạn bè, trong số đó có một người đặc biệt tên là Tiểu Thử. Cô rất thích người bạn này. Tiểu Thử thường mặc những chiếc váy dài mà cô ấy vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, Tiểu Thử rất ít khi cười, vì vậy cô thường cố gắng nghĩ ra nhiều trò đùa ngộ nghĩnh để trêu chọc Tiểu Thử, tặng cho Tiểu Thử những món đồ chơi đẹp nhất và luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho cô bạn thân ấy. Họ đã trở thành đôi bạn thân thiết nhất ở nhà trẻ. Một ngày mưa lớn tầm tã, sân nhà trẻ ngập đầy những vũng nước trong veo, những hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất, bắn tung tóe lên như những bông hoa nước nhỏ xinh. Khi tan học, Tiểu Thử đứng ở cổng trường, lặng lẽ chờ đợi người nhà đến đón. Cô vội vàng chạy từ bên cạnh người tài xế đến chỗ Tiểu Thử, tay cầm một chiếc ô xinh xắn, để lại những vệt nước dài ngoằn ngoèo trên mặt đất. Cô mỉm cười rạng rỡ, "Tôi đưa cậu về nhà nhé." "Được thôi," Tiểu Thử khẽ mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười vừa tắt, khuôn mặt của Tiểu Thử thoáng chốc thay đổi, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ. Cô khẽ cúi đầu, nhìn theo ánh mắt của Tiểu Thử. Tay áo trắng tinh của cô đã bị mưa làm ướt sũng, những vệt máu đỏ tươi từ từ thấm qua lớp vải mỏng, loang ra thành những vệt màu hồng nhạt và đỏ sẫm. Cô vội vàng kéo tay áo xuống, vết thương dài ngắn không đều trên cánh tay cô vẫn còn dính những hạt mưa lạnh lẽo. Cô khẽ an ủi Tiểu Thử, "Không sao đâu, chỉ vài ngày nữa là khỏi thôi mà." Hôm đó, Tiểu Thử đã không để cô đưa về nhà. Một ngày nắng đẹp, cô phải nghỉ học ở nhà 2 ngày vì bị sốt. Sau chuyện xảy ra lần trước, cô quyết định sẽ tặng cho Tiểu Thử một món quà đặc biệt, cũng là vì cô cảm nhận được dường như Tiểu Thử đang dần trở nên lạnh nhạt với mình. Cô tìm thấy Tiểu Thử đang chơi ở cầu trượt trong công viên gần nhà. Tiểu Thử đang nói chuyện rất vui vẻ với vài bạn nhỏ khác. Tiểu Thử nói, "Trên tay cậu ta có máu, trông đáng sợ lắm, cứ như là quỷ dữ vậy. Tớ không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Từ Cẩn Mạn, thật sự rất đáng sợ." Từ Cẩn Mạn mơ màng mở mắt, đối diện với ánh mắt có chút khựng lại của Thẩm Thù. Tầm mắt cô dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng những suy nghĩ của cô vẫn còn vương vấn trong khung cảnh vừa rồi. Trong lòng cô chĩu nặng, như chứa đựng một đám mây đen khổng lồ. Đó là một ký ức chân thật, ký ức của nguyên thân. Từ Cẩn Mạn cảm nhận rõ ràng nỗi đau dãy rủa, sự tổn thương sâu sắc của nguyên thân. Trong đêm tối tĩnh lặng, cô khẽ lên tiếng, giọng nói khàn đặc. "Tôi hiểu rồi, ý nghĩa của câu cuối cùng mà nguyên thân đã viết sau bức ảnh. Chơi với tôi không?" Đó chính là sự cố chấp non nớt từ thời thơ ấu của nguyên thân. Vì bị người bạn thân nhất ở nhà trẻ phản bội, cô ta đã ôm nỗi đau ấy sâu sắc trong lòng. Và chính từ đó, tâm lý của nguyên thân đã bắt đầu có những vấn đề nghiêm trọng. Kết hợp với những điều bất thường ở nhà họ Từ mà cô đã khám phá ra. Nguyên thân có lẽ không chỉ kiêu ngạo từ nhỏ, cũng không chỉ vì khiếm khuyết phân hóa mà sinh ra bệnh tật. Rất có thể, cô ta đã từng phải chịu đựng sự bạo hành gia đình, thậm chí còn bị ngược đãi. Thẩm Thù khẽ hỏi, "Hiểu cái gì?" Cửa sổ phòng ngủ không kéo rèm, qua lớp kính mỏng có thể nhìn thấy bầu trời xanh nhạt, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua, lo sợ Từ Cẩn Mạn sẽ tái phát bệnh, Thẩm Thù đã cẩn thận thức canh một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi trong sự hỗn loạn của những suy nghĩ. Nàng bị một cử động nhẹ ở cổ tay đánh thức, thấy cô không nói gì, Thẩm Thù cẩn thận quan sát Từ Cẩn Mạn thêm vài giây. "Hiểu." Từ Cẩn Mạn vẫn đang chìm đắm trong những suy tư miên man, giây sau cô bỗng như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt khẽ nhìn xuống cánh tay mình, rồi đột ngột giật mạnh tay lại. Cảm giác đau đớn từ chiếc còng tay còn chưa kịp phản ứng, đã kéo Thẩm Thù lại gần cô. Cô hành động quá nhanh, Thẩm Thù hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần. Hai người bất ngờ va vào nhau, đôi môi ấm áp của Thẩm Thù vô tình lướt nhẹ qua vành tai của Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn như thể vừa bị một luồng điện mạnh chạy qua người. Sáng sớm thế này, nhanh chóng đỡ Thẩm Thù đứng dậy, cô cũng vội vã đứng lên theo. Từ Cẩn Mạn ngẩn người ra một chút, dường như quên mất mình định nói gì, rồi khẽ cúi đầu nhìn xuống thứ đang nằm trên cổ tay mình, nghi ngờ hỏi. "Cô làm cái gì thế này?" Cách Chương.